Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407. Chương 407. Tuyết Sơn Sáu Mạch. Tuyết Sơn Sáu Mạch, cái này tông môn cùng Tuyết Sơn không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ ít bọn hắn sơn môn chỗ Sơn Phong nhìn không đến bất luận cái gì tuyết trắng mênh mang. Ngược lại là một mảnh sơn thanh thủy tú. Giờ khắc này ở cái này tông môn một chỗ viện lạc bên trong, Lục Tuyệt chân quân chính thừa nhận áp lực thực lớn. Một lần liếc nhìn đến từ Hạ Á thành phố tình báo. Khí hạch mạch chủ Tô Thiên Hành thời gian dài không có bất kỳ cái gì trả lời tin tức, để hắn cảm thấy 10 phần bất an. Tại loại bất an này xu thế hạ, hắn thậm chí có một loại thu dọn đồ đạc, trước tạm thời rời đi Tuyết Sơn Sáu Mạch che giấu, chờ thế cục sáng tỏ sau lại hiện thân nữa ý nghĩ. Chỉ là, theo Doãn Thiên Nhai, Lam Ngọc hai nhân thân chết, trước mắt ba đại thánh địa thả tại ngoài sáng bên trên lục địa chân tiên chỉ còn lại hắn Lục Tuyệt một người. Như hắn đột nhiên biến mất, không chỉ bản tông Tuyết Sơn Sáu Mạch, Kỳ Lâm Kiếm Phái, Bồng Lai Tiên Tông cũng sẽ lòng người bàng hoàng. Bọn hắn thật vất vả dựa vào co vào phòng tuyến mới khó khăn lắm tạo dựng lên ổn định cục diện, lại đem lại lần nữa đánh vỡ, lại thêm bên trên lục địa chân tiên tôn nghiêm không cho phép hắn không chiến mà bại. Cho nên, hắn mới cố nén. Mệnh lệnh tiềm phục tại Hạ Á ám tử bốc lên bại lộ nguy hiểm. Lưu ý Lôi Đình Tông bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Tin tức tốt, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Ngay tại Lục Tuyệt chân quân đứng ngồi không yên lúc, ngoài cửa truyền đến trưởng lão Chu Thiên Kiều cùng ăn sắt thanh âm. Thế nhưng là mạch chủ thành công. Lục Tuyệt chân quân ngay lập tức tiến lên nói. Thành công. Tô mạch chủ thành công. Chu Thiên Kiều trùng điệp nói, trong giọng nói có át không chế trụ nổi hưng phấn. Căn cứ chúng ta nhân viên tình báo tin tức truyền đến, trước mắt Lôi Đình Tông người đang trắng trợn lục soát Hạ Á thành phố, một bộ hận không thể đem Hạ Á thành phố lật qua bộ dáng. Thậm chí người của quân bộ cũng mở đến Hạ Á thành thị phối hợp Lôi Đình Tông đối với Hạ Á thành phố phong tỏa. Từ Lôi Đình Tông kịch liệt phản ứng xem ra, Tô mạch chủ đã hoàn thành ám sát, đồng thời thành công. Nói như vậy, Bách Lý Thanh Phong chết rồi. Lôi Đình Tông không có đối ngoại tuyên bố bất luận cái gì có quan hệ với Bách Lý Thanh Phong tin tức, tựa hồ tận lực đem hắn hái được ra ngoài. Nhưng căn cứ chúng ta cùng vị kia âm thầm ném dựa vào chúng ta Lôi Đình Tông cao tầng liên lạc, Bách Lý Trường Không, Sư Thiên Nhai những người này từ khi đi một chuyến Hạ Á thành phố về sau, cảm xúc phát sinh biến hóa không nhỏ, mặc dù bọn hắn biểu hiện không có cái gì dị thường. Nhưng lấy hắn đối với Bách Lý Trường Không hiểu rõ cùng quan sát, có thể kết luận, hắn hiện tại chính lâm vào cực kỳ bi ai bên trong, mà có thể để cho Bách Lý Trường Không cơ hồ khống chế không nổi tâm tình mình. Còn có thể có cái gì? Chu Thiên Kiều nói đến đây, trùng điệp vung tay lên, khẳng định là Bách Lý Thanh Phong cái này tu hành tà công, trợ trụ vi ngược, nguy hại chúng ta Hy Á võ đạo giới địa vị kẻ cầm đầu đã đền tội, chết tại Tô mạch chủ dưới kiếm. Nếu là Bách Lý Thanh Phong đã chết, vì sao mạch chủ cho đến nay không có truyền đến tin tức? Lục Tuyệt chân quân nhíu mày nói, căn cứ Lôi Đình Tông đám người trắng trợn lục soát Hạ Á thành phố phản ứng suy đoán, Tô mạch chủ giết Bách Lý Thanh Phong, tại Bách Lý Thanh Phong trước khi chết phản công hạ sợ cũng bị thương, hiện tại hẳn là ẩn núp trong bóng tối chữa thương. An Sát trầm giọng nói, mạch chủ bị thương, mặc dù ta cảm thấy có chút khó có thể tin. Dù sao Tô mạch chủ thế nhưng là có thể cùng thủ chân đối kháng đỉnh phong chân tiên, đi ám sát Bách Lý Thanh Phong cái này nghe nói chưa cô đọng vô lậu chân thân, hoàn toàn dựa vào lấy bí thuật bộc phát mới có chấn quốc cấp chiến lược, người hẳn là xưng được bên trên dễ như trở bàn tay. Nhưng Không, An Sắt lời còn chưa nói hết liền bị Lục Tuyệt chân quân đánh gãy. Bách Lý Thanh Phong không phải kẻ yếu. Hắn trước khi chết phản công, dẫn đến mạch chủ thụ thương. Cũng rất có thể, nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Hai vị trưởng lão mang tới tin tức tựa hồ hợp tình hợp lý. Ấn lý thuyết chính là Tô Thiên Hành giết Bách Lý Thanh Phong. Thụ thương sau che giấu, cho nên mới chưa kịp ngay lập tức đem tin tức tốt truyền về tông môn. Nhưng, chẳng biết tại sao, Lục Tuyệt chân quân cảm giác bất an trong lòng lại càng ngày càng nặng. Một hồi lâu, hắn mới trầm giọng nói, phát động tất cả lực lượng tra rõ ràng Hạ Á tình huống. Bách Lý Thanh Phong, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, Lôi Đình Tông đối với Hạ Á lực độ trưởng khống cực lớn. Dạng này sợ rằng sẽ dẫn đến chúng ta ám tử toàn bộ bại lộ. Bại lộ liền bại lộ. Lục Tuyệt chân quân phất phất tay, đồng thời nói, mặt khác, liên lạc Bồng Lai Tiên Tông cùng Kỳ Lâm Kiếm Phái, giám thị quân bộ cao thủ động tĩnh cùng Côn Ngô tiểu tổ hành tung. Trong vòng 3 canh giờ, ta muốn biết bọn hắn vị trí cụ thể. Theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt, Tuyết Sơn 6 mạch, thậm chí cả Kỳ Lâm Kiếm Phái, Bồng Lai Tiên Tông chỗ có tình báo bộ môn toàn bộ bắt đầu chuyển động. 3 đại thánh địa tại vào tình huống nào đó bản thân liền tương đương một thể. Đối ngoại càng là tự xưng Tam Thánh Minh, sở dĩ chia cắt Tam Địa, chủ nếu là bởi vì không gian thông đạo nguyên nhân. Mặt khác, cũng có thể tránh cho bị quân bộ đại quân áp cảnh tận diệt. Trước mắt 3 đại thánh địa chỉ còn lại Lục Tuyệt chân quân một cái chân tiên. Mệnh lệnh của hắn tự có thể điều động tất cả lực lượng. Không đến 3 giờ, từng cái tình báo cấp tốc đưa lên. Nhìn xem những tin tình báo này, Lục Tuyệt chân quân một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Quân bộ cao thủ điều động nhiều lần. Chiến tướng lấy cao hơn tay một nửa thoát ly giám thị. Côn Ngô tiểu tổ tốc độ cao nhất hợp thành, cũng sau đó mai danh ẩn tích. Tam Thánh Minh ngành tình báo cửa nhận nghiêm trọng quấy nhiễu. Hư hư thực thực bị an toàn ủy ban nhằm vào. Nhìn thấy những tin tức này, Lục Tuyệt chân quân hít sâu một hơi, trầm giọng hạ lệnh, triệu tập tất cả tinh anh hạt giống, chấp hành Tiềm Long kế hoạch. Tiềm Long kế hoạch, Chu Thiên Kiều, An Sắt hai người cứ việc nhìn thấy những tin tình báo này sau cũng cảm giác có chút không đúng. Nhưng, Hắc Sâm Bảo bị chiếm đóng, những này quân bộ chiến tướng có hành động, có phải là chi viện Hắc Sâm Bảo đi? Đúng a, Hy Á Vương quốc đã mất đi thiết kế phòng ngự, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào đại quân chồng chất. Nếu không như thế nào chống đỡ được cuồng chiến quân đoàn xuôi nam? Lục Tuyệt chân quân quét hai người một chút, nghiêm khắc nói, thế cục nguy cơ, dùng không được bất luận cái gì sơ sẩy. Lập tức chấp hành, trước mắt Lục Tuyệt chân quân đã là một cái duy nhất lục địa chân tiên. Chu Thiên Kiều, An Sắt đối với mệnh lệnh của hắn không dám vi phạm. Đành phải đồng ý một tiếng, là... Lập tức, hai người rời đi, đi chuẩn bị chấp hành bảo tồn tông môn hỏa chủng mà chế định Tiềm Long kế hoạch. Nếu như mạch chủ xảy ra chuyện, chúng ta 3 thánh minh lưu tại ngoại giới, thật liền chỉ còn lại ta một cái lục địa chân tiên. Nếu ta lại có cái gì sơ suất, quân bộ đã mất đi cố kỵ, hoàn toàn có thể điều động đại quân tại không gian thông đạo thành lập lưới hỏa lực. Phong tỏa không gian thông đạo, nghĩ đến khả năng này, Lục Tuyệt chân quân lại ngồi không nổi nữa, đột nhiên đứng dậy, không được, ta vậy thì sâu vào núi rừng, che giấu, không ra khỏi vỏ kiếm uy hiếp lớn nhất, lập tức hắn đột nhiên ra cửa, thẳng hướng ngoài viện mà đi, mới ra viện tử, hắn khóe mắt liếc qua phảng phất ẩn ẩn đã nhận ra một tia kim quang. Tinh thần cao độ đề phòng hạ hắn lập tức thăm dò tính một tiếng quát chói tai. Người nào? Không khí, an tĩnh 3 giây. Chính khi Lục Tuyệt chân quân tưởng rằng chính mình quá mức đa nghi lúc. lưu quang nở rộ, tại viện lạc bên ngoài một mảnh dải cây xanh bên trong. Một đạo toàn thân trên dưới tràn đầy kim loại sắc thái thân ảnh đột nhiên giết ra. Cứ việc cái này kim loại chiến giáp tựa hồ bôi lên đặc chế sơn tầng, có tác dụng hút ánh sáng, nhưng tại chiến giáp nơi ngực lại có một cái lỗ thủng. Cái này cái lỗ thủng đem chiến giáp cái kia kim sắc chất liệu hiển hiện ra. Cái này mới đưa đến Lục Tuyệt chân quân xuất viện giờ tí quét đến cái kia một sợi phản quang. Đạo thân ảnh này đánh giết mà ra sát na, bàng bạc khí huyết cuốn tới. Loại kia bị hắn nghiên cứu đã lâu quen thuộc khí huyết bộc phát phương thức. Để Lục Tuyệt chân quân sắc mặt kịch biến, thiên ma giải thể thuật. Ngươi là Bách Lý Thanh Phong. Lục Tuyệt chân quân sợ hãi kêu lấy, đồng thời bước ra nhanh lùi lại. Ầm ầm, trong hư không lôi đình oanh minh. Tiên thiên thần ma tổ tư hoành không xuất thế. Vẫy tay một nắm, vô tận màu trắng lóa lôi quang bên trong. Lôi đình chi trượng đã cô đọng mà ra. Hắn luyện thần bí thuật đối với Tô Thiên Hành phái không bên trên chỗ dụng võ gì. Nhưng đối với Lục Tuyệt chân quân, hoặc nhiều hoặc ít còn có một số hiệu quả. Cứ việc không đạt được đối phó địa quật người đồng dạng. Một đập một cái chuẩn. Nhưng đồng dạng có thể làm cho Lục Tuyệt chân quân tâm thần chịu ảnh hưởng. Lại nói, coi như chấn động không được tinh thần của hắn, thậm chí không cẩn thận gây nên tâm thần phản vệ vậy cũng không có quan hệ gì. Cùng lắm thì coi như luyện thần tu hành, đối mặt Bách Lý Thanh Phong nện xuống tới luyện thần bí thuật. Lục Tuyệt chân quân đem tinh thần ý chí kích phát đến cực hạn. Ngang nhiên cùng lôi đình chi trượng liều mạng, kịch liệt đánh trúng hắn liền phảng phất lọt vào tai nạn xe cộ người bình thường. Ý chí phương diện chấn động để cả người hắn tựa hồ trời đất quay cuồng. Cho ta chấn, trời đất quay cuồng trạng thái kéo dài sát na, Lục Tuyệt chân quân trong mắt đã là tinh quang bắn ra. Sinh sinh từ loại này dị thường bên trong giãy giụa mà ra. Sau một khắc chiến kiếm trong tay của hắn ra khỏi vỏ, phảng phất một đạo chém phá thiên khung cự mang, hung hăng cùng Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà tới chém giết mũi kiếm đụng vào nhau. Bành, đại khí chấn động, hai cỗ sức lực chính diện oanh giao xé rách không khí, hình thành kinh khủng cao tần khí áp hướng bốn phía nổ tan càn quét. Hóa thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích đem phương viên mười mấy mét bên trong dải cây xanh. Bồn cây cảnh xé thành phấn vụn, kiên cố mặt đất bằng phẳng tại chỗ bị cắt chém ra một tầng bụi mù. Tràn ngập tứ phương, mà Lục Tuyệt chân quân đặt chân nơi sàn nhà càng là nổ thành phấn vụn. Địch tập, ngăn lại Bách Lý Thanh Phong một kiếm. Lục Tuyệt chân quân thừa dịp cái kia cỗ mênh mông cự lực thân hình lại lui, đồng thời hét dài một tiếng, âm thanh chấn dãy núi. Ám sát lại thất bại. Nhìn thấy nhanh lùi lại bên trong Lục Tuyệt chân quân, Bách Lý Thanh Phong biến sắc, dưới chân sức lực bộc phát, tại một trận oanh minh cùng trong bụi mù, thân hình như mũi tên nổ bắn ra mà ra, lại lần nữa hướng Lục Tuyệt chân quân đánh giết mà đi. Chiến đấu còn chưa kết thúc, ám sát liền không tính thất bại, nhưng Lục Tuyệt chân quân căn bản không cùng Bách Lý Thanh Phong giao phong. Hắn giờ phút này trong đầu đều đã bị kinh hãi cùng khó có thể tin chỗ tràn ngập. Hắn không cách nào tưởng tượng, vì sao theo lý thuyết nên bị Tô Thiên Hành giết chết Bách Lý Thanh Phong, thế mà lại ra hiện tại bọn hắn Tuyết Sơn sáu mạch tổng bộ. Mà càng kinh khủng chính là, Tô Thiên Hành tiến đến ám sát Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong bình yên vô sự. Cái kia Tô Thiên Hành đâu? Tại sao có thể như vậy? Không thể nào, không thể nào. Lục Tuyệt chân quân tâm thần đại loạn, cứ việc trong miệng la hét không muốn tiếp nhận chân tướng sự tình, nhưng cũng đã đánh mất tất cả cùng Bách Lý Thanh Phong chiến đấu tiếp dũng khí. Tốc độ cao nhất nhanh lùi lại, đem lục địa chân tiên mạch đại bảo phát diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế.